Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280 trở lại Trung gia. Trung Vận nghe vậy cũng có chút nghi hoặc, nàng vẫn luôn không hỏi qua vấn đề này, thậm chí cũng chưa nghĩ tới Phất Y đến tột cùng là như thế nào khôi phục ký ức. Ở nàng xem ra, dù sao Phất Y làm ra chuyện gì đều không hiếm lạ, hết thảy đều là đương nhiên. Thẳng đến Minh Tố Ngọc hỏi ra khẩu, nàng mới đi theo nghĩ đến này mâu thuẫn điểm, nếu mọi người đều bị tiêu trừ ký ức, liền Nguyên Anh chân nhân đều không thể tự hành khôi phục. Phất Y là như thế nào nhớ lại tới? Nói đến có chút vừa khéo, Phất Y cười đến thấy nha không thấy mắt. Một bộ đi rồi cất chó vận đắc ý biểu tình, ngữ khí cũng nhẹ nhàng đến giống như đang nói đùa. Ta cùng mặt khác hai vị bạn tốt cùng nhau ở Độ Ách vực rèn luyện. Đi địa phương toàn bộ tương đồng. Rời khỏi sau, ta trước nhận thấy được ký ức không thích hợp. Liền cùng bọn họ đúng rồi một chút nhớ rõ sự. Minh Tố Ngọc gật gật đầu ý bảo nàng tiếp theo đi. Xuống nói, có chút tu sĩ sinh ra nhạy bén một ít. Đối ký ức thiếu hụt tương đối mẫn cảm cũng thuộc bình thường, này một so đối. Liền phát hiện cổ ma chiến trường di chỉ có một đoạn ký ức chi tiết liên tiếp không ít. Hiển nhiên chính là nơi đó ra sai lầm. Hai người bọn họ hoàn toàn nghĩ không ra. Ta nguyên bản cũng không ôm cái gì hy vọng. Còn tính toán tới rồi Nguyên Anh kỳ nhìn nhìn lại có không khôi phục. Kết quả hảo xảo bất xảo nhìn một quả có quan hệ ma khí ngọc giàn. Trong đầu có quan hệ kia cổ quái ma vật ký ức liền không chịu khống chế mà trào ra tới. Minh Tố Ngọc nhíu mày suy tư một lát, nghĩ đến vừa mới chính mình bị Phất Y nhắc nhở, cũng nhớ lại một ít có quan hệ cổ ma chiến trường quái dị chỗ. Nghĩ đến mỗi người đều yêu cầu một cái xảo diệu kích phát điểm. Cũng không phải Phất Y có cái gì cổ quái đặc dị địa phương. Thì ra là thế, chỉ cần trước biết được ký ức thiếu hụt, lại bị đề điểm một vài. Mất đi ký ức là có thể thuận lợi khôi phục, Phất Y thấy nàng chính mình liền đem kết cục cấp viên. Thượng, hơi hơi treo tâm rốt cuộc rơi xuống thật chỗ. Đây là nàng sáng sớm liền tưởng tốt lý do thoái thác. Xác thật hàm hồ điểm nhi, nhưng tuyệt không sẽ lấy ra cái gì đại lỗ hổng. Như vậy lý do chỉ có thể ở có tín nhiệm cơ sở người trước mặt sử dụng. Vừa lúc, Minh Tố Ngọc cùng Hứa Thừa Vân đều đối nàng rất là yên tâm, Phất Y hành lễ. Tiếp tục xùy minh bạch giả bộ hồ đồ. Tố Ngọc chân nhân tưởng tượng liền thấu. Ký ức khôi phục đến cũng mau. Ta lúc ấy còn đau đầu hồi lâu đâu. Minh Tố Ngọc nhìn đến nàng này phó biểu tình. Trong lòng cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tiêu trừ. Ở nàng xem ra, Phất Y chính là cái tiền đồ quang minh đáng yêu tiểu bối. Đã không có gì oai tâm tư. Cũng không có quá mức dẫn nhân chú mục địa phương. Nàng trong lòng vốn là trang hảo cảm, nhân bản năng sinh ra hoài nghi thực mau liền biến mất vô tung, chuyện này. Quảng Văn Các tiếp được, Minh Tố Ngọc không có nói nàng chính mình tiếp được, mà là lấy ra Quảng Văn Các tọa trấn. Thuyết minh chuyện này khiến cho nàng độ cao coi trọng, ta hướng các trung bẩm báo khi sẽ không đề cập ngươi. Đỡ phải đến lúc đó một đám lão nhân cả ngày tìm ngươi hỏi chuyện. Phiền toái, đa tạ Tố Ngọc chân nhân tương hộ. Phất Y nghe vậy trong lòng vui vẻ. Chắp tay cảm tạ sau lại nói. Ta vị này bạn tốt đến từ Thiên Hồ vực Trung gia. Chân nhân nếu là phương tiện, còn xin đợi chúng ta trở về xin giúp đỡ. Chờ một vị Hứa chân nhân cùng nhau hành sự, Minh Tố Ngọc tưởng tượng liền biết. Nàng đây là sợ Quảng Văn các phân lượng không đủ trọng. Vạn nhất bị Độ Ách tông cấp trấn áp đi xuống. Không chỉ có không có thể giải quyết phiền toái nói không chừng còn sẽ đưa tới tai họa. Người nghĩ đến rất là chu toàn. Thả đi thôi. Ta sẽ cùng với thủ tọa thương lượng. Nếu có thể kêu lên tam đại các trưởng lão cùng nhau ra mặt. Việc này liền sẽ không nhẹ nhàng bóc quá. Khách khí hàn huyên vài câu sau. Hai người đứng dậy cáo từ. Rời đi Quảng Văn các lúc sau. Mã Bất Đình đề đi vào truyền tống quảng trường. Không đến nửa ngày công phu liền trở lại Thiên Hồ vực nội, a. Vẫn là quen thuộc hơi thở, vẫn là quen thuộc hương vị, cảm nhận được nhu hòa bằng bạc thủy linh khí. Trung Vận trong lòng vô cùng nhảy nhót, bên ngoài du lịch đã nhiều năm chưa về, Ngày thường còn không cảm thấy có cái gì. Một hồi tới ngược lại bắt đầu, nhớ nhà, rời đi truyền tống quảng trường. Trung Vận một bên triều tộc địa phương hướng đi. Một bên lấy ra đưa tin phù bảo liên lạc mẫu thân. Vừa mới thu được hồi tin. Đã bị Phất Y một phen túm chặt. Như thế nào lạp? Nhạ, xem nơi đó. Phất Y vươn một ngón tay đối hướng quảng trường Tây Sườn. Quen mắt sao? Trung Vận theo tay nàng chiều bên kia nhìn nhìn. Liếc mắt một cái liền từ trong đám người bắt giữ đến hình bóng quen thuộc. Nhìn người nọ, nàng vui sướng tâm tình một chút đã bị tưới diệt hơn phân nửa. Nàng không đợi ở độ ách tông tu hành. Chạy về tới làm gì? Nói tốt sẽ bị lưu tại tông nội trên dưới 100 năm sau đâu. Cạo đầu còn không hảo hảo niệm kinh bái Phật. Trở về khoe khoang cái gì a? Đứng ở quảng trường Tây Sườn cùng một người tăng nhân cười nói lời nói. Đúng là năm đó bị đưa vào độ ách tông tu hành Trung Vãn. Nàng đầu bóng lưỡng, dưới ánh mặt trời nhấp nháy sáng lên. Gần đây lui tới hướng đạo tu nhưng thấy được nhiều, độ ách tông cấp thấp đệ tử phục thống nhất vì. Màu xám đậm áo cà sa, Trung Vãn tự sẽ không ngoại lệ. Nàng sinh ra một bộ mảnh mai mỹ nhân bộ dáng. Như thế giả dạng không chỉ có không khó coi, ngược lại có loại chọc người sinh liên nhu mỹ. Liền lấy đứng ở nàng trước mặt tiểu tăng nhân tới nói. Thật xa đều có thể nhìn đến hai mắt loang loáng. Nói không có oai tâm tư cũng chưa người tin, không nghĩ tới độ ách tông quy củ như thế chi kém. Trung Vận chỉ cảm thấy kia hình ảnh vô cùng cay đôi mắt. Lại nghĩ đến độ ách tông ở truyền tống trận động tay chân. Đối toàn bộ tông môn quan cảm đều kém không ít, Phất Y nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Vỗ vỗ nàng bả vai. Tế gia trầm vụ làm nàng trước đi lên lại nói. Cánh rừng lớn cái gì điểu đều có. Liền tính lại đứng đầu tông môn đều không tránh được ra mấy cái bại hoại. Đi về trước rồi nói sau. Người nương có ở nhà không a? Ở đâu ở đâu? Nàng tính toán bế quan một trận lại ra ngoài du lịch. Chúng ta vừa lúc đuổi kịp. Trung Vận không có lại quay đầu lại xem. Mặc kệ Trung Vãn vì cái gì trở về. Hiện giờ đều không thể giống như trước như vậy nhảy nhót hại nàng, nhưng thật ra Trung Hoài Nhân cũng không biết nàng vị này thất thúc hiện nay như thế nào. Rời nhà trước nàng còn lời thề son sắt, thất thúc bất tử nàng liền không trở lại. Hiện tại bạch bạch vả mặt, trong lòng còn có chút tiểu biệt nữ. Nếu không phải vì Tam Thiên Vực suy nghĩ, ta có thể nói lời nói không giữ lời sao? Ta đây là xả thân vì đại nghĩa. Là đáng giá thư tiến ngọc giản anh dũng hành vi. Phất Y không biết nàng ở phía sau nói thầm cái gì. Cũng không cẩn thận đi nghe. Khống trầm vụ đi vào Trung gia tộc địa. Xuyên qua bao phủ ở sơn mạch ngoại thủy mạc. Ngựa quen đường cũ đi vào các nàng gia trong tiểu viện. Chớp mắt công phu không thấy. Các ngươi tiến bộ đều rất đại a. Hứa Thừa Vân đang ngồi ở trong viện cắn hạt dưa. Đó là Trung Hoài Nghĩa từ phàm tục cho nàng mang về tới chữ hàng. Liền một chén linh quả mật trà. Ăn ăn uống uống hảo không nhàn nhã, nương. Ta muốn chết ngươi lạp. Gặp qua Hứa chân nhân, Trung Vận hai chân vừa dẫm bổ nhào vào Hứa Thừa Vân bên người. Thuận tay vớt hai thanh hạt dưa. Một chảo duỗi cấp Phất Y. Một chảo lưu chữ chính mình cắn. Phất Y hành quá lễ liền không hề khách khí. Ngồi vào bàn nhỏ một khác bên thuyết minh ý đồ đến, Hứa Thừa Vân nghe xong phản ứng đồng dạng giận. Không thể át, tính tình so Minh Tố Ngọc còn táo bạo nàng. Chỉ kém một chút liền phải đem tình yêu hạt dưa cấp nện ở trên mặt đất. Vẫn là bị Trung Vận một tiếng kinh hô cấp ngừng, nương. Đừng ném, ta còn muốn ăn đâu. Hứa Thừa Vân thở phì phì mà thu tay. Trong miệng vẫn là nhịn không được mắng. Thật là hỗn trướng. Từ khi kiến tâm điện thay đổi chủ sự, độ ách tông liền càng thêm không thành bộ dáng. Trung Vận nghe được không thể hiểu được. Dương mắt đi xem Phất Y, chỉ thấy nàng cũng là một bộ không rõ nguyên do biểu tình. Nương, kiến tâm điện là cái gì? Này cùng độ ách tông có quan hệ gì? Phất Y mặc không lên tiếng, trong lòng lại là rõ rành rành. Hứa Thừa Vân theo như lời kiến tâm điện. Là phụ trách xử lý độ ách tông tạp vụ quan trọng bộ môn. Tông môn trong ngoài lớn lớn bé bé sự đều sẽ trải qua kiến tâm điện. chỉ cần đã làm Kiến Tâm Điện chủ sự, ngày sau liền có cạnh tranh tông chủ tư cách. Hết chương.